Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1556, chương 1556, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Là tiên thiên pháp bảo. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Bảo dương bên trong tiêu tán đi ra kiếm ý quá cường đại. Tuyệt đối không phải là hậu thiên thần binh có khả năng có. Cho nên cũng liền hoài nghi có phải hay không một kiện tiên thiên pháp bảo. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng hướng bảo dương bên trong nhìn qua. Đã thấy bên trong nằm ngang một thanh trường kiếm. Nhưng là phẩm tướng lại cực kém. Liền tựa như là một cái rễ cây điêu khắc thành một dạng. Mặt ngoài thô ráp, nhan sắc u ám, căn bản cũng không có thần kiếm hào quang. Đây là cái gì? Tô Nghĩa đem cầm trong tay đánh giá một hồi. Đang định hướng Thái Hư Cổ Long hỏi thăm thời điểm. Chí năng chiến xa kích động hô. Tô Nghĩa, đây là Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Nó là một kiện hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo. Yêu Tử Yên hai tay che miệng. Gương mặt rung động. Hỗn độn chí bảo là thiên địa sơ khai tự nhiên dựng dục bảo vật. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chưa từng nghĩ thì xuất hiện ở trước mặt. Nàng cũng coi là thêm kiến thức. Tô Nghĩa đồng dạng kích động không thôi. Hỗn độn chí bảo a, bất luận là ai gặp đều sẽ cầm giữ không được. Giờ phút này, hắn cũng coi là hiểu rõ ra. Thái Hư Cổ Long tại sao muốn cùng tà trùng liều mạng chém giết. Hoàn toàn chính là vì Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Thái Hư Cổ Long lúc này có chút phiền muộn. Năm đó vì tranh đoạt Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Hắn cùng tà trùng sát trời đất mù mịt, giết tới sau cùng, song song kém chút vẫn lạc, nhưng sau cùng chỗ tốt gì không có mò được, cho hết Tô Nghĩa làm áo cưới. Tô Nghĩa cầm lấy Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm yêu thích không buông tay đánh giá một lúc lâu. Sau cùng đem thu nhập Càn Khôn Giới, ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm có năng lực gì? Nói như vậy. Mỗi một kiện hỗn độn chí bảo đều là có đặc thù năng lực. Cũng tỉ như phục sinh la bàn. Công năng của nó thì là phục sinh sinh linh. Chí năng chiến xa nổi lên một chút. Trầm giọng nói ra. Trảm thiên trảm địa. Chém vỡ thế gian vạn vật. Ngươi nói qua chỗ trống. Có thể hay không nói cẩn thận một chút. Tô Nghĩa nói ra. Dựa theo chí năng chiến xa thuyết pháp. Nắm giữ Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Tương đương với chúa tể thiên địa một dạng, không khỏi quá mức hít hà một số. Chí năng chiến xa suy nghĩ một chút, một lần nữa thuyết minh một phen, nói đơn giản một chút. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm là một thanh không thuộc tính thần kiếm. Có rất mạnh phá phòng năng lực. A, Tô Nghĩa trợn tròn mắt, cái này cùng hỗn độn chi kiếm khác nhau ở chỗ nào? Hỗn độn chi kiếm là sử dụng bát hoang đình viêm thạch tạo ra. Cũng là không thuộc tính thân kiếm. Đồng dạng có phá phòng năng lực. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm chỉ có chuẩn bị chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Sao có thể xứng được với hỗn độn chí bảo danh xưng như thế này? Chí năng chiến xa cười nói. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cũng không phải ngươi hỗn độn chi kiếm chỗ có thể sánh được. Nó phá phòng năng lực ít nhất là hỗn độn chi kiếm đếm hơn gấp 10 lần. Cơ hồ không có nó chảm không vỡ đồ vật. Nghiêu bức như vậy sao? Tô Nghĩa thần sắc động dung. Tâm tư chuyển một cái mà hỏi. Chân linh cảnh vực cũng có thể chảm phá sao? Chân linh cảnh lớn nhất làm cho người kiêng kỵ cũng là vực. Một khi rơi vào vực bên trong chỉ có bị động mà đánh phần. Dù là lấy thực lực của hắn bây giờ. Cũng không thấy đến lại là chân linh cảnh đối thủ. Nhưng là, nếu như có thể đánh nát vực. Chân linh cảnh ở trước mặt hắn thì không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Thậm chí cũng có thể phản sát đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu vi không thể chênh lệch quá xa. Nếu như gặp phải chính là chân linh cảnh tam trọng trở lên cường giả. Hắn vẫn là không có bất cứ cơ hội nào. Chí năng chiến xa không chút nghĩ ngợi nói ra. Không có bất cứ vấn đề gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.